Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, đệ 1068 chương vô thân quỷ. 3. Sao, ân, hắn là ca ca ngươi, vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, Dương Tử Mi gật đầu. Hắn kêu Hoắc Văn Hoa. Ngươi kêu Hoắc Văn Đông, nhớ rõ sao? Vô thân quỷ mờ mịt mà nhìn Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa chỉ có thể nghe thấy Dương Tử Mi nói, biết nàng ở cùng quỷ hồn đối thoại. Dương đại sư, có thể hay không làm ta cùng hắn nói chuyện? Lại có lẽ, có biện pháp nào không làm ta thấy đến hắn? Có thể, nhưng là sẽ tổn thương ngươi dương khí. Ngươi còn nguyện ý, giống nhau người sở dĩ không thể nhìn thấy quỷ, không thể cùng quỷ hồn giao lưu. Chính yếu nguyên nhân chính là người quỷ thù đồ, tiếp thu bất đồng kênh bước sóng, cũng chẳng khác nào ở vào dị thứ không gian, không có gì giao thoa. Cho nên, giống nhau cái căn bản là không cần lo lắng sẽ đâm quỷ. Nhưng là, đưa người dương khí giảm bớt, cùng quỷ hồn ở vào tiếp cận kênh, cũng là có thể thấy một ít quỷ hồn. Đương nhiên, giống Lam Nha Nha loại này thiên phú âm dương nhãn ngoại trừ, còn có chính là một ít đặc thù linh bà mối sĩ. Tỷ như Dương Tử Mi như vậy có đặc dị công năng thầy tướng, ta nguyện ý, liền tính làm ta giảm thọ, ta đều nguyện ý. Hoắc Văn Hoa gấp không chờ nổi nói, thỉnh Dương đại sư giúp ta, cái này còn sẽ có cái khác nguy hiểm, đem ngươi dương khí rơi chậm lại sau, tử thần khả năng cũng sẽ ngửi được tiếp cận tử vong hơi thở, hướng ngươi tới gần, liền tính ta có thể đem ngươi đúng lúc cứu trở về tới, ngươi cũng có thể sẽ bệnh nặng một hồi. Nhìn thấy cái khác quỷ hồn, thẳng đến ta đem ngươi dương khí hoàn toàn ngưng tụ trở về mới thôi. Dương Tử Mi cùng hắn thuyết minh hậu quả nghiêm trọng tính, ta đều nguyện ý gánh vác, liền đem này hết thảy coi như ta đã từng phạm phải tội nghiệt trừng phạt đi. Hoắc Văn Hoa vuốt kia khối ngọc nói, ta cần thiết chính miệng hướng ta đệ sám hối. Vô thân quỷ vẫn luôn ở bên nghe, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không nơi nương tựa, lại không ngờ, nguyên lai còn có ca ca. Hơn nữa cái này ca ca vì có thể nhìn thấy hắn không tiếc giảm thọ bệnh nặng. Cái này làm cho hắn cảm thấy ấm áp cùng cảm động. Thấy Hoắc Văn Hoa tư đệ đệ sốt ruột, Dương Tử Mi cũng động dung. Ở trên đời này, cũng có rất nhiều nhân vi chính mình ích lợi mà tư thương thiên hại lý. Công thành lợi liền sau cũng không biết hối cải, càng thêm sẽ không áy náy. Giống Hoắc Văn Hoa hiện tại loại địa vị này thân phận hoàn toàn không cần vì thời niên thiếu sai mà làm chính mình chịu khổ. Nàng quyết định muốn giúp hắn. Dương Tử Mi hư không họa tụ âm phù, khắc ở Hoắc Văn Hoa óc thượng, khiến cho hắn dương khí bị phong bế một bộ phận, hơn nữa làm âm sát khí ở hắn trên người thẩm thấu khai đi, khiến cho hắn âm khí quanh quẩn. Hoắc Văn Hoa chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lạnh vèo vèo, rõ ràng là nóng bức mùa hè, lại cố tình cảm giác như là gió thu thổi quét, sởn tóc gáy, lưng lạnh cả người. Khai, Dương Tử Mi chỉ quyết biến hóa, tạm thời mở ra Hoắc Văn Hoa âm dương tuyến, làm hắn giống như quỷ hồn giống nhau tần suất thấp nói. Hoắc Văn Hoa thấy bám vào ngọc thượng vô thân quỷ, nhìn đến nó đầy mặt máu tươi, bộ mặt thảm không nỡ nhìn, còn không có thân, chỉ có đầu, hắn lại lớn mật cũng đều sợ tới mức toàn thân run lên mấy run. Sắc mặt xanh trắng, Dương Tử Mi lúc này cũng không có ngừng nghỉ, mà là biểu tình khẩn trương mà quan sát bốn phía tình huống, đặc biệt là tử thần hay không tiến đến. quỷ hồn nàng là thấy được nhiều, nhưng là tử thần lại là một cái thần bí mà cường đại tồn tại. Nàng không thể xác định chính mình có không có thể ngăn cản hắn mang đi Hoắc Văn Hoa. Cũng không biết kia tử thần rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chính mình có thể hay không đã chịu liên lụy. Nhưng là, nàng nếu đáp ứng rồi, kia chỉ có giúp người giúp tới cùng. Bởi vì tụ âm phù tác dụng, bốn phía âm hồn dã quỷ giống miêu người được cá tanh giống nhau. Hướng bọn họ bên này hợp lại tụ mà đến. Cái này đoạn đường, là sự cố thi đỗ đoạn đường, cũng là tàng âm nơi. Bởi vậy, tụ tập cô hồn dã quỷ tương đương nhiều. Ở phía sau kia bốn chiếc xe tám bảo tiêu, bỗng nhiên cảm giác bốn phía lạnh buốt, độ ấm giảm xuống thật nhiều độ. Mỗi người lưng phát lạnh, không biết gặp được tình huống như thế nào. Sao sao sao, hết chương.